Đỉnh cấp rể quý, chương 71 từ giao tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Bạch Quảng Nghĩa nhíu mày, một cước đá vào người của Tống Quân, mắng, người phụ nữ của tôi cậu cũng dám quát. Cậu Bạch, xin lỗi, xin lỗi. Tống Quân vội vàng cúi đầu xin lỗi. Cút, Bạch Quảng Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, cậu Bạch tôi cút ngay, cậu cứ từ từ. Tống Quân cười sởi lời, sau đó hoảng hốt rời khỏi phòng bao, còn sống chết của Từ Giao, không liên quan đến anh ta. Thấy Tống Quân rời khỏi, Từ Giao không khỏi tuyệt vọng, bây giờ còn có ai có thể cứu cô ta chứ? Vương Giang, đóng cửa lại, tôi muốn chơi đùa với ả đàn bà thối tha này, đợi tôi chơi xong thì thưởng cho cậu. Bạch Quảng Nghĩa cười nham hiểm, cảm ơn cậu Bạch, Vương Giang vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, loại cực phẩm vưu vật như Từ Giao, anh ta bình thường. Ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy, nhưng hôm nay, lại có thể hưởng ké của Bạch Quảng Nghĩa, chơi thử cho dù Bạch Quảng Nghĩa chơi xong rồi, anh ta cũng không để ý, Vương Giang sau khi nói xong đóng cửa rời khỏi. Mắt thấy Bạch Quảng Nghĩa như sói đói ăn đi về phía mình, Từ Giao chỉ đành ấn tin nhắn gửi đi, tin nhắn này, là cô đã viết sẵn từ trước gửi lời cầu cứu cho Hạ Nhược Y, nếu như có thể cô ta căn bản không muốn để Hạ Nhược Y bị kéo vào trong chuyện này. Nhưng sự phản bội của Tống Quân lại khiến sự việc vượt qua tầm với của cô ta. Gần như khoảnh khắc Từ Giao ấn gửi tin nhắn, Hạ Nhược Y liền nhận được tin nhắn, sau khi đọc được nội dung tin nhắn, gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Y lập tức thay đổi. Trần Giật Thần, Từ Giao cô ấy xảy ra chuyện rồi. Hạ Nhược Y vội vàng cầm điện thoại chạy đến tầng 1. Trần Giật Thần không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên, vẫn như anh ta dự cảm. Từ Giao cô ấy sao vậy? Em cũng không biết, cô ấy gửi một tin nhắn cho em, nói cô ấy ở Sơn Trang Cổ Nguyệt có người muốn gây bất lợi với cô ấy, bảo em báo cảnh sát. Hạ Nhược Y có hơi lo lắng nói, em báo cảnh sát chưa? Trần Giật Thần nhíu mày hỏi, khi vừa xuống lầu đã báo rồi, nhưng cảnh sát nói đến đó ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Trần Giật Thần lắc đầu, nửa tiếng, đồ ăn cũng nguội rồi. Trần Giật Thần, hay là anh cùng em đến đó? Hạ Nhược Y cũng ý thức điều gì không ổn, dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Trần Giật Thần. Nhược Y, Sơn Trang Cổ Nguyệt cách nơi này 50 km. Trần Giật Thần có hơi bất lực, 50 km cộng thêm tắc đường ít nhất phải mất một tiếng. Vậy phải làm sao? Hạ Nhược Y có hơi hoảng hốt lo sợ. Em đừng nóng vội, anh gọi điện bảo bạn anh. Qua đó trước, Trần Giật Thần nghĩ tới Hàn Long, thủ hạ của Hàn Long có mấy trăm người, loại chuyện này anh ta chắc có cách. Nói rồi Trần Giật Thành đi sang một bên, ấn số gọi cho Hàn Long. Cậu Trần, Hàn Long vẫn có hơi bất ngờ, không ngờ Trần Giật Thần nhanh như vậy đã gọi điện cho mình. Gần Sơn Trang Cổ Nguyệt có người của anh không? Trần Giật Thần trực tiếp hỏi thẳng. Sơn Trang Cổ Nguyệt, Hàn Long ngây ra, vội nói, cậu Trần, bên đó không phải địa bàn của tôi, có điều cậu Trần nếu như cần gì tôi có thể lập tức cho anh em qua đó. Cần bao lâu? Nhanh nhất 20 phút. Hàn Long đáp, Trần Giật Thần nhíu mày, 20 phút, sợ rằng vẫn không kịp. Cậu Trần, sự việc rất khẩn cấp sao? Hàn Long thăm dò, cậu Trần, Sơn Trang Cổ Nguyệt là địa bàn của Cố Minh Sâm, có thể nhờ Cố Minh Sâm giúp người của ông ta nhanh nhất 3 phút có thể chạy. Tới, Hàn Long không chắc quan hệ cụ thể giữa Cố Minh Sâm và Trần Giật Thần là gì, dù sao Trần Giật Thần không lâu trước chém một tay của Cố Minh Sâm, có khả năng Trần Giật Thần đã thu phục được Cố Minh Sâm giống như với anh ta, cũng có khả năng Cố Minh Sâm bây giờ vẫn ôm oán hận với Trần Giật Thần. Tôi không có số điện thoại của Cố Minh Sâm. Trần Giật Thần nói, anh cũng nghĩ tới Cố Minh Sâm, nhưng mấu chốt là bây giờ không liên lạc được với Cố Minh Sâm. Cậu Trần, tôi có, hay là tôi bây giờ gọi cho ông ta? Chấm, Hàn Long tiếp tục dò hỏi, anh ta đã có thể chắc chắn, giữa Trần Giật Thần và Cố Minh Sâm không có quan hệ phục tùng. Gọi cho ông ta, bảo ông ta lập tức đến Sơn Trang Cổ Nguyệt cứ nói là tôi nói. Trần Giật Thần không hề hoài nghi nói. Cậu Trần, Hàn Long vội đáp, nghe giọng điệu của Trần Giật Thần, anh dường như rất nắm. Chắc, Hàn Long rất nhanh gọi điện cho Cố Minh Sâm. Cố Minh Sâm, ông bây giờ ở đâu? Hàn Long hỏi thẳng, ai ya, Hàn Long, cậu sao lại rảnh rỗi mà gọi điện cho tôi thế? Cố Minh Sâm âm dương quái khí nói, anh ta và Hàn Long luôn không đội trời chung, bình thường hai người có khi tụ tập, Hàn Long rất thích lấy bối phận nói chuyện. Cố Minh Sâm, ông bây giờ không có thời gian đấu võ mồm với ông, cậu Trần bảo ông đến Sơn Trang Cố Nguyệt cứu một người, không đi, hậu quả tự gánh, lời phía sau là Hàn Long tự thêm, Trần Giật Thần không có nói, có điều vì đề phòng vạn nhất, Hàn Long vẫn thêm được. Cậu Trần nào, Cố Minh Sâm rất thông minh, lập tức từ trên giường bò dậy, ông ta bây giờ nghe thấy chữ Trần này là sợ. Còn có thể là cậu Trần nào, đương nhiên là cậu Trần chém đứt một tay của anh, Hàn Long cười thích thú. Đoàng, một đạo thiên lôi nổi tung trong đầu Cố Minh Sâm, sắc mặt của Cố Minh Sâm nháy mắt tái nhợt, sao lại là sao chổi này chứ? Hàn Long, cậu Trần tại sao lại bảo cậu tìm tôi? Sau đó, Cố Minh Sâm phản ứng lại, tại sao là Hàn Long đến tìm ông ta, lẽ nào Hàn Long là người đưa tin của Trần Giật Thần? Bởi vì cậu Trần bây giờ là chủ tử của tôi. Hàn Long nhàn nhạt nói, cũng không cảm thấy nói như thế xấu hổ, làm chó của cậu cả nhà họ Trần, không phải ai cũng có thể làm. Cậu, mặt mày Cố Minh Sâm tràn ra vẻ khó tin, Hàn Long vậy mà đi làm chó của Trần Giật Thần. Cố Minh Sâm, người của cậu Trần bây giờ gặp nguy hiểm, ông còn dám ở đó mà lôi thôi, người của cậu Trần nếu như xảy ra chuyện, hừ, hậu quả ông tự chịu. Hàn Long hừ lạnh một tiếng. Hàn Long, đừng nói nữa, tôi bây giờ cho người qua đó. Cố Minh Sâm nuốt nước bọt nói. Nếu như thật sự trì hoãn chuyện của Trần Giật Thần tuyệt đối sẽ không cho ông ta được yên ổn. Cố Minh Sâm lập tức gọi điện cho KTV bên cạnh Sơn Trang Cổ Nguyệt, người phụ trách chỗ đó chính là người của ông ta. Lúc này, trong phòng Bao Từ Dao kêu thảm thiết. Chiếc váy phía dưới bị Bạch Quảng Nghĩa xé ra một mảng, chiếc đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Trán cũng đập vào góc bàn, ở lại một vết thương rỉ máu. Từ Dao phản kháng rất kịch liệt, điều này cũng kích ra nổi nóng của Bạch Quảng Nghĩa. Phác ả đàn bà thối tha, còn dám hành động bừa bãi, có tin tôi giết cô không? Bạch Quảng Nghĩa cầm chai rượu vỡ trên bàn, nói lời uy hiếp. Bạch Quảng Nghĩa, tôi chết cũng sẽ không để anh được thành công. Từ Dao cắn răng hét lên, nói xong, cô ta liếc nhìn bên ngoài cửa sổ trực tiếp phi người, vậy mà định nhảy lầu. Ả đàn bà thối tha, cô muốn làm gì? Bạch Quảng Nghĩa cũng giật mình, vội bước tới chuẩn bị kéo Từ Dao. Từ Dao thật sự sắp xảy ra chuyện, anh ta mặc dù sẽ không vào cục cảnh sát nhưng phiền phức cũng tuyệt đối không nhỏ. Dầm, lúc này, cửa phòng Bao bị người ta đạp ra. Cách Trương,